Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 891. Loan Phượng sườn núi. Đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi. Từ Hạo Thiên phân phó nói. Vương gia vốn không bị hắn để vào mắt, tại hắn Nam vực đệ nhất vực chủ thân phận truyền ra về sau, vương gia trầm mặc như trước, khiến cho hắn đối vương gia cảm giác tương đối bình thản. Dù sao cũng là các ngươi vương gia tổ tiên, các ngươi bọn này đời sau cũng nên đến đây hỏi thăm một chút đi. Nhưng mà hắn không biết là vương gia Vương Kính Long tới tìm hắn lại bị tiên ma Trịnh Kiến Sinh bị hù chạy. Cứ như vậy, Na Cha tại Dương Tiễn dưới sự chỉ dẫn, giá vân đoá hướng về Loan Gió sườn núi tiến đến. Loan Phượng sườn núi phương hướng thực ra rất tốt phân biệt. Nhìn từ đằng xa, cái kia chính là một cái dương cánh muốn bay Loan Phượng. Cho dù là giữa ban ngày, nơi đó cũng là dị tượng liên tục. Đinh, phát động danh hào nhiệm vụ bách vực vực chủ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bây giờ chủ ký sinh đã thu phục được hơn 50 vực. Nếu như chủ ký sinh thành công thu phục 100 cái vực, hệ thống cầm đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Đồng thời phát động thế giới bá chủ nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt đột nhiên nhíu lại. Xem ra Hạo Thiên Thánh Đình bước chân không phải bình thường nhanh a. 50 cái vực đã thần phục, lại thêm Nam vực bản thổ vực đã có hơn 60 cái vực. Bách vực vực chủ nhiệm vụ nghe hư đầu có đủ, thế nhưng là phía sau thế giới bá chủ thì càng thêm bá khí. Bất quá hoàn thành cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá, càng lớn khó khăn đều đến đây. Chỉ là thế giới bá chủ còn có thể ngăn cản ta Từ Hạo Thiên bước chân sao? Từ Hạo Thiên bá đạo nghĩ đến. Đúng lúc này, đám mây đã bay vào Loan Phượng sườn núi. Loan Gió sườn núi diện tích cực độ, với lại cực kỳ hùng vĩ. Tại đây phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hỏa hồng. Rút ngắn khoảng cách vừa nhìn, nguyên lai cũng là một loại tên là hỏa liệt cỏ dược dụng thảm thực vật hội tụ cùng một chỗ. Đưa đến dị tượng, đám mây thừa phong phá lãng tiếp tục hướng phía trước Bentley Flying. Loan Phượng sườn núi nghe nói phi thường to lớn, phổ thông tu sĩ chính là bay lên mấy chục năm cũng bay không đi ra. Loan Phượng sườn núi, chẳng lẽ cùng hỏa loan chim có quan hệ? Từ Hạo Thiên rất là tò mò mà hỏi, nghe nói tại mê hoặc đại thế giới, mỗi một cái địa phương địa danh đều có lai lịch, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, đúng là có lời đồn đại này, nghe nói tại cực kỳ lâu trước kia, một cái hỏa loan từ thiên ngoại bay tới, hàng lâm ở chỗ này, đồng thời ở chỗ này định cư lại, sinh sôi đời sau. Về sau, hắn đời sau không chịu nổi tịch mịch, một lần nữa phá bầu trời mà đi, lưu lại đầy đất hỏa liệt thảo. Loan Phượng sườn núi cũng vì vậy mà gọi tên. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái, xem ra hỏa loan cũng không phải đơn giản dị thú, có thể phá bầu trời thực ra lực tuyệt đối là đại la cảnh trở lên. Nếu như là tại tiên ma phong ấn mê hoặc đại thế giới về sau, như vậy thực lực của hắn khẳng định vượt qua đại la loan tiên. Rõ ràng nhất ví dụ chính là cổ đế đô không có phá bầu trời mà đi, tiến về cao hơn thế giới, lại bay một khoảng cách, phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt tận trời đoạn nhai. Đường đi ở chỗ này bị ngăn cản đoạn, là nơi này sao? Từ Hạo Thiên kỳ quái hỏi, bởi vì nơi này căn bản cũng không có lầu các nhà cửa tồn tại. Nhưng là tại đây, Thái Ất chân nhân lúc này mỉm cười nói, bởi vì hắn cảm ứng được vương gia tiểu thế giới tồn tại. Hắn hướng về Từ Hạo Thiên hỏi, bệ hạ, nếu không, chúng ta cưỡng ép tiến vào. xé rách giống vương gia dạng này tiểu thế giới không gian bình phong. Đối với Thái Ất chân nhân tới nói không phải rất khó. Nam vực thiên thế giới không gian bích trướng tuy nhiên cũng rất kiên cố. Nhưng là bởi vì là mới lập, vực linh còn ở vào ấu niên kỳ, căn bản ngăn không được đại la cảnh cường giả cưỡng ép xông vào. Mà vương gia tiểu thế giới lại càng thêm vững chắc một chút. Dù sao cũng là hùng chủ bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Chúng ta cũng không thể cầm thương lăng nhược, kêu gọi đầu hàng, gọi Vương Kính Long ra đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.